Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Nguyệt nghe thấy Dận Tường gọi Tư Ca, không khỏi ngẩn ra, rơi vào trầm tư. Nếu cô không đoán sai, Tư Ca hẳn chính là Dận Chân, hiện tại là Tư Bối Lạc, sau này sẽ là Ung Chính. Cô dường như nhớ rằng Ung Chính có mối quan hệ đặc biệt tốt với một người huynh đệ, sau khi lên ngôi, huynh đệ đó cũng được trọng dụng, trở thành cánh tay đắc lực của Ung Chính. Thất Nguyệt nhìn ra ngoài, Dận Tường đứng quay lưng về phía cô, cách một khoảng xa, cô cũng có thể cảm nhận rõ tâm trạng của hắn lúc này, là niềm vui từ tận đáy lòng không hề che giấu. Tư Bối Lạc cũng mang một nụ cười nhẹ, đang nói chuyện với hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Thất Nguyệt một cái. Thất Nguyệt lập tức cảm thấy một ánh mắt sắc bén, chợt giật mình, theo phản xạ ngả người ra sau, dựa chặt vào lưng ghế, tránh khỏi ánh nhìn của Tư Bối Lạc. Chẳng bao lâu, Dận Tường đã trở lại xe ngựa, cười nói. Tứ Ca cũng ra xem đèn hoa, vừa lúc thấy xe ngựa của ta, nên dừng lại nói vài câu. Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, hỏi, ngài và vương gia có mối quan hệ tốt không? Dận Tường dừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện vẻ buồn bã, nói. Tứ Ca đối xử với ta rất tốt, trước đây vị trí của ta thấp, ta được Đức Phi Nương Nương nuôi dưỡng. Nói là nuôi dưỡng, thực ra bên cạnh A Ca có rất nhiều nô tài phục vụ, bình thường Đức Phi cũng hỏi thăm vài câu, xem nô tài có tận tâm hay không. Ta cũng theo quy củ tới thỉnh an, thường gặp Tứ Ca ở chỗ Đức Phi. Thời gian Ngạch Nương qua đời, tâm trạng ta rất tồi tệ. Tứ Ca thấy vậy, rất quan tâm ta, dần dần chúng ta đã quen thuộc, Tứ Ca đối xử với ta rất tốt. Mối quan hệ của chúng ta còn thân thiết hơn so với thập tứ đệ cùng mẹ của huynh ấy. Thất Nguyệt biết Đức Phi còn có một con trai ruột là thập tứ A Ca. Theo lý mà nói, Tư Bối Lạc và thập tứ A Ca là huynh đệ ruột. Quan hệ của họ nên tốt hơn mới phải. Nhưng ngài ấy lại thân thiết với Dận Tường hơn, không khỏi nghi ngờ. Dận Tường dường như đoán được suy nghĩ của Thất Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Trước đây ta và thập tứ đệ tuổi tác tương đương, cũng thường chơi cùng nhau. Đức Phi cưng chiều thập tứ đệ, đệ ấy không phải người xấu, chỉ là tính tình hơi phóng khoáng, không mấy khi quan tâm đến cảm xúc của người khác. Sau này đệ ấy thích chơi với đám bát ca, chúng ta đã xa cách. Thất Nguyệt suy nghĩ kỹ lưỡng, Dận Tường không tiện nói rõ, trong đó chắc chắn còn liên quan đến cuộc chiến tranh giành vị trí thái tử. Sau khi cô làm rõ mối quan hệ, thì chợt hiểu ra. Nếu thập tứ A Ca không có quan hệ tốt với ca ca ruột, vậy thì Dận Tường chính là người trở thành trọng thần của Dận Chân. Cô không nhớ rõ Dận Tường đã trải qua những gì trước khi trở thành trọng thần. Nếu theo lịch sử mà biết, thì Dận Tường sau này sẽ vào triều làm quan. Sao hắn lại muốn rời khỏi kinh thành, đi xa thiên hạ? Hiện tại Thất Nguyệt có thể khẳng định hai điều. Một là Dận Tường cũng biết những gì sẽ xảy ra sau này, rồi cố tình tránh né, chọn một cuộc sống khác. Hai là sau này suy nghĩ của hắn sẽ thay đổi. Sẽ ở lại kinh thành, như nhiều người đàn ông khác, có ý chí muốn phất phới, chỉ điểm giang sơn. Dù là kiểu nào, Thất Nguyệt đều hy vọng hắn có thể sống theo ý mình. Mặc dù Dận Tường nói với cô, mọi thứ đều lấy ý nghĩ của cô làm trọng, lúc đầu nghe rất cảm động, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, cô lại không đồng ý với cách làm của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dận Tường có cuộc sống của riêng mình. Nếu hắn tuân theo ý nguyện và suy nghĩ của cô, đi cùng cô ngao du sơn thủy, 1-2 năm còn được, nhưng 5 năm, 10 năm thì sao? Hắn có thể chấp nhận cuộc sống bình dị không? Liệu có vì vậy mà sinh lòng oán hận? Thật ra, đây chẳng phải là một dạng khác của việc. Ta vì nàng mà hy sinh, ta đã bỏ ra nhiều như vậy, ta đối xử với nàng quá tốt, nàng nên cảm động và biết ơn chứ. Nếu không sẽ chính là kẻ vô ơn, là tội nhân ngàn năm. Cô không thích sự hy sinh bản thân để làm vừa lòng người khác, quá nặng nề, cô không thể gánh chịu. Dận Tường thấy cô im lặng, quan sát cô, thử hỏi. Cô đang nghĩ gì vậy? Thất Nguyệt trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói. Ta đang nghĩ về những gì ngài đã nói trước đây. Nói thật, chưa bao giờ có ai đối xử tốt với ta như vậy. Ta rất cảm động khi nghe điều đó. Nhưng ta hy vọng, ngài đừng vì ta mà thay đổi suy nghĩ thật sự trong lòng. Ngài hãy làm những gì ngài muốn, ta ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể sống yên ổn là đủ. Dận Tường ngạc nhiên nhìn cô, rõ ràng trước đó hắn đã nói về kế hoạch sau khi thành thân, cô còn rất phấn khích, Nhưng sau khi gặp Tứ Ca, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Trong miệng dần dần nếm vị đắng, hắn không ham mê quyền lực, nhưng không yên tâm khi để Tứ Ca, người đã đối xử với hắn như huynh đệ ruột thịt. Trong những ngày khó khăn nhất, nhờ vào sự chăm sóc của ngài ấy, cuộc sống của họ mới không quá khổ sở. Sau này, cũng chính vì sự tin tưởng tuyệt đối của ngài ấy, hoài bão của bản thân mới có thể được thực hiện. Những năm đó, hắn mệt mỏi, với tư cách là hoàng đế, ung chính càng mệt mỏi hơn. 5 năm đầu tiên sau khi lên ngôi, tất cả năng lượng của họ gần như đều tiêu tốn vào cuộc nội đấu với các huynh đệ. Khi ngai vàng đã ổn định, hắn bỗng nhiên ốm nặng, nhớ lại trong thời gian bệnh nặng, ung chính bỏ hết mọi việc triều chính, hàng ngày tự mình đến thăm. Cuối cùng, không nỡ để ngài ấy quá mệt mỏi, đã rời bỏ đến Sơn Tây, giả vờ rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Sau khi hắn qua đời, có thể tưởng tượng ung chính sẽ buồn đến mức nào, không biết rằng chỉ còn lại một mình, ngồi trên cao vị, cuộc sống sẽ cô đơn đến nhường nào. Nhưng cô thì sao, hắn để lại cô một mình, còn có bọn trẻ, cô dù có kiên cường đến đâu cũng là một người phụ nữ cô đơn và khổ sở. Cô thực sự quá thông minh nhạy bén, trong lòng Dận Tường cảm thấy phức tạp khó nói, nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, nỗi áy náy đối với cô càng sâu hơn. Ánh mắt của Thất Nguyệt kiên định, mỉm cười nói, ta không biết tại sao ngài lại đối xử tốt với ta như vậy, có thể ngài thấy ta đáng thương, hoặc, dừng một chút, Thất Nguyệt vẫn nói ra, hoặc là lý do khác, chẳng hạn như áy náy với ta, muốn bù đắp. Thực ra không cần thiết, đừng dùng cả đời mình để trả nợ. Nếu ngài thật sự muốn tốt với ta, trước tiên ngài phải sống tốt. Ta hy vọng, chúng ta ở bên nhau, là để cùng nhau thành công, chứ không phải để hoàn thiện cho nhau. Dận Tường lúng túng quay đầu đi, Thất Nguyệt so với hắn tưởng tượng còn cởi mở hơn, thật thà và thẳng thắn. Những suy nghĩ trước đây còn mơ hồ, giờ đã hoàn toàn rõ ràng. Nếu phải phụ lòng một người, thì mãi mãi sẽ không phải là cô. Dận Tường có vẻ mặt vô cùng dịu dàng, rất muốn nắm chặt tay Thất Nguyệt đang đặt ngay ngắn trên đùi, nhưng đã kiềm chế lại, cuối cùng vẫn nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gấp, rất nhanh thôi sẽ đến mùa xuân ấm áp, khi vạn vật trên thế gian đều tỉnh dậy, cô sẽ trở thành vợ của hắn. Được, ta sẽ nghe theo cô, ta sống theo ý mình, cô cũng hãy sống theo ý mình. Ta sẽ cố gắng giúp đỡ cô nhiều nhất có thể, đừng suy nghĩ nhiều, ta và cô không giống nhau, ta là nam nhân, nắm giữ thời cơ và lợi thế. Dận Tường nghĩ đến những tỉ muội đã xa nhà, thở dài một tiếng. Cô là nữ nhân, chỉ riêng điều này đã mang đến cho cô nhiều bất công, dù cho cô là Cách Cách công chúa, cũng không khá hơn bao nhiêu. Thế gian như vậy, ngay cả xã hội về sau cũng không thân thiện với nữ nhân trong độ tuổi sinh sản, công việc bị hạn chế rất nhiều. Cứ suy nghĩ này nghĩ nọ, nhưng không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận. Thất Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. Xe ngựa đến phủ Triệu gia, Dận Tường xuống xe trước, quay lại đỡ Thất Nguyệt. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn, nhờ sức lực của hắn mà vững vàng bước xuống xe. Dận Tường ngẩn người, nụ cười trong mắt hắn từng lớp lan tỏa, nói lời từ biệt với Thất Nguyệt. Trước khi kết hôn không nên gặp nhau, đến tháng 3 gặp lại, nhưng ta sẽ gửi hoa cho cô. Cách chương.